lại có cường hãn thần thú ẩn thân ở trong tinh hà, hay là nói cùng tinh hà có chỗ liên hệ, rất có thể từng tại càng cổ lão, cường đại hơn thời đại. Cũng không phải chưa thấy qua thần thú. Hứa Linh Vân chu mỏ một cái. Xí Dương Thiên thần thú mặc dù ít, nhưng mà trường sinh tiên cảnh giới tốt xấu có một con, không về phần ngạc nhiên như vậy, truy cứu tới, nàng thấy qua càng nhiều. Bất quá những cao thủ kia phần lớn đã bị thời đại vùi lấp, bây giờ chưa có người biết được. Phía trước truyền đến tiếng oanh minh, hư không đều chấn động lên. Một cỗ chiến xa lái tới, thoạt nhìn mười phần ngắn gọn, từ đen nhánh trường mộc chế thành, kỹ thuật còn ở vào nguyên thủy thời đại, không tính là xa hoa. Nhưng người kéo xe mã không phải bình thường, cái trán có sừng sắc nhọn, toàn thân tuyết bạch, hẳn là dị chủng, có bộ phận thần thú huyết thống yêu thú, thân thể cao lớn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới. Tiếp lấy đất rung núi chuyển, như núi cao thạch nhân đi ngang qua, toàn thân đen kịt, kiên cố hết sức, đỉnh đầu có cao thủ mang giường nằm nghiêng, tiêu sái thoải mái từ phía trước đi ngang qua. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Coi ta là bùn nặng. Người đăng: Bún Vô Tà. Trước mắt biển người dần dần nhiều hơn, lại như bát tiên quá hải đồng dạng, các hiển thần thông, đủ loại quý hiếm dị thú. Lâm Phong có thể thông qua Thái Thượng Linh Bảo dám nhận ra, nhưng đều là lần đầu tiên kiến thức. Rất nhiều chủng loại, Xí Dương Thiên không có. Hơn nữa nhân viên ở đây phi thường tạp nhăm, giống như là bây giờ cửu thiên trong các đại chủng tộc chỗ đầu thiên địa đều có chỗ khác biệt. Dĩ nhiên có chút chủng tộc cửu thiên đều tồn tại, nhưng không đến mức hỗn loạn như thế. Đáng tiếc duy nhất chính là, những người này từng cái anh minh thần võ, giống như thần linh giáng lâm, cũng là trưởng sinh tiên cao thủ cảnh giới, tự nhiên là mắt cao hơn đầu tồn tại. Phía dưới Lâm Phong ở đi bộ, đương nhiên vào không được pháp nhãn của bọn họ. Không cần nói vé mắt một phen, liền xem như dùng thần thức liếc nhìn đều chẳng muốn quét, căn bản không đem Lâm Phong để vào trong mắt. Lâm Phong sờ soạng một cái, lẩm bẩm nói. Ăn, lái xe xem thường bước đi chính là không phải. Đổi ta, ta cũng xem thường ngươi. Hứa Linh Vân đắc ý khinh bỉ. Quần áo ở trong tinh hà hủy diệt. Nhưng Lâm Phong mang theo người nhiều, tăng thêm những cái này kiểu dáng cũng là nữ nhân phường thiết kế sản phẩm mới, tất cả đều là liễu cười cười thu xếp đi ra, tự nhiên xem như lộng lẫy phi phàm. Nhưng ở trong này tựa hồ có chút không đáng chú ý, bất kỳ người nào quần áo cũng là nạm vàng mang ngân nhất đồng dạng, sáp nhập vào rất nhiều chân quý hiếm hoi vật liệu, lực phòng ngự nổi bật. Dù là Lâm Phong nhìn xem đều có điểm đỏ mắt. Hận không thể đem những người này toàn bộ lột sạch, đem y phục của bọn hắn toàn bộ ném cho ngũ sư tỷ dung luyện vật liệu, sau đó cải tạo thành phù hợp y phục của mình. Lâm Phong cười nhạo nói. Tỏa giá mà thôi nha, ta cũng có. Lâm Phong tu vi đang tăng trưởng, lăng vi kỹ thuật cũng đang tăng cường, xe bo che đương nhiên là trước tiên bị cải tạo, loại chuyện này, một lần sinh hai lần quen, lăng vi đã nhận mệnh. Nàng nếu là không giúp đỡ cải tạo, liền Lâm Phong cách này rảnh đến đau chứng bộ dáng có thể đem nàng hành hạ quá sức. Trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo mặc dù phẩm cấp tính không được tối ưu, nhưng bề ngoài tương đối không tầm thường, vừa xuất hiện thời điểm, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhất là phát động về sau, động lực thanh âm 10 điểm cuồng bạo thì càng là để cho người ta nhìn chăm chú. Cái này không giống tính cách của ngươi a. Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói. Tại loại này không biết hoàn cảnh bên trong. Chẳng lẽ không phải sợ hãi rụt rè, trước chú ý sau trông mong, miễn cho trêu chọc cái gì đại phiền toái. Lâm Phong lắc đầu nói. Không liên quan tính cách không tính nết vấn đề, nhìn lâu như vậy ta xem như minh bạch ở trong này ngươi phải trương dương mới được, càng khoe khoang người thoạt nhìn lại càng ngưu bức, người khác cũng sẽ không chọc giận ngươi. Ha ha. Một cỗ trong chiến xa truyền đến thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc. Lâm Phong đắc ý nói. Ngươi xem, lập tức liền bị người không coi vào đâu a. Ngươi ra thích liền tốt. Hứa Linh Vân không hứng thú lắm. Bất quá một đường đi xuống, nàng đã cảm thấy Lâm Phong làm quyết định còn không tính quá kém. Không ít người cũng là đi bộ, là trưởng sinh tiên cảnh giới thực lực, có thể ở trong này tựa hồ không có cái gì địa vị, chẳng những có người bị bay nhanh chiến xa lật tung, thậm chí có người vì vậy mà mất mạng. Ở trong này xem ra tựa hồ đã là lơ lỏng chuyện bình thường. Trên đường đi có không ít quan khẩu, cơ hồ cũng là tam ngân trưởng sinh tiên cao thủ nắm tay, đối với chỉ có thể đi bộ hoặc là dựa vào bản thân phi hành trưởng sinh tiên cao thủ tựa hồ cũng cần trải qua kiểm tra. Mà đối với khống chế bất phàm bảo vật cao thủ thì là thuận lợi cho đi. Lâm Phong sờ soạng một cái, lắp bắp nói. Lấy thực lực vi tôn sao? Đích xác là một thú vị địa phương. Không bao lâu công phu, liền có phi hành bảo khí cùng Lâm Phong xe bo che ngang hàng mà đi. Đây là một cái viên bàn pháp bảo quanh thân lấp lói lấy thanh quang, hoàn mỹ cản trở phi hành tốc độ cao tạo thành trùng kích cư trú trên đó người mười điểm lạnh nhạt. Đây là một đôi nam nữ, hậu phương theo sát không ít khống chế pháp bảo người. Bàn về tốc độ có thể sẽ không kém hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng như cũ duy trì chậm hơn một đường tốc độ. Không hề nghi ngờ, đôi nam nữ này thân phận rất cao. Cái này phi hành pháp bảo ngược lại là thú vị. Tên kia nam nhân mở miệng trước. Hắn mục quang ở trên xe bo che lưu chuyển, mỗi người pháp bảo đều có chỗ khác nhau, có đơn giản, có sang trọng, nhưng là tạo hình như xe bo che như vậy mới mẻ độc đáo căn bản không có, một cách tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nữ tử kia tùy ý hỏi. Tiểu đệ, pháp bảo này bán không? Hàng không bán. Lâm Phong lắc đầu. Thứ này thế nhưng là ngũ sư tỷ tạo ra, tính không được trưởng sinh tiên cảnh giới đỉnh cấp pháp bảo, nhưng là sư tỷ đưa cho sư để đồ vật, sao có thể mơ mơ hồ hồ bán đi? A, nữ tử kia hiển nhiên có chút thất vọng. Nói đến Lâm Phong xe bo che đường cong gương nhị, đủ để cho người sinh ra rung động rất lớn cảm giác. Đen nhánh quanh thân cũng rất có lực áp bách. Dù sao cũng là phù hợp nam nhân ra thích đồ vật. Nếu như là liễu cười cười đám người xe thể thao, loại kia chỉnh thể đường cong thiết kế càng thêm nhu hòa một chút, lại là diễm lệ màu đỏ cấu tạo, nói không chừng có thể cùng phù hợp tâm ý của nàng. Nam nhân kia cười nhẹ nhìn nàng một cách nói. Ngươi ra thích, ta tặng cho ngươi. Lời này vừa ra tay, Lâm Phong trợn mắt hốt mồm. Lời này có ý tứ gì, không phải ngươi đồ vật ngươi cũng có thể đưa được chứng kiến không biết xấu hổ, giống như là không biết xấu hổ như vậy người chưa từng thấy qua. Nói xong, nữ tử kia cũng không lên tiếng, tựa hồ chấp nhận cách làm của hắn. Nam tử kia cũng ngay sau đó xuất thủ, muốn cướp đi xe bo che. Tứ ngân cảnh giới cao thủ, Lâm Phong đã sớm quan sát qua, đến trong những người này. Hơn phân nửa cũng là tầng thứ này đối với mình mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Nói đến Lâm Phong thế nhưng là lấy mấy chục đầu trường sinh khí tức bước vào tứ ngân cảnh giới, tuyệt không phải bình thường tứ ngân có thể so sánh được. Gặp hắn đánh tới, Lâm Phong thản nhiên bất động, bình tĩnh khống chế xe bo che né tránh đi qua. Chiêu này để khuôn mặt nam nhân sắc sinh ra biến hóa, sau lưng theo hắn người, càng là có người lạnh giọng giễu cợt nói. Tiểu chút chít, đừng tưởng rằng pháp bảo đẹp mắt chính là mình ỷ vào, ngươi cần minh bạch, có ít người ngươi đắc tội không nổi. Rất nhiều phi hành pháp bảo ra tốc, muốn đem Lâm Phong vây kín lên. Ha ha ha! Lại là cái kia tiếng cười như chuông bạc, chiến xa màu xanh chậm rãi lái tới, nhìn về phía bên này, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lâm Phong bị mọi người ngăn cản, giờ phút này vẫn như cũ bình tĩnh sờ soạng một cái nói. Ngươi người này lại tới cười ta, đến tột cùng là thích ta đây, vẫn là coi trọng ta đây. Thật không biết xấu hổ, ai coi trọng ngươi. Nữ tử kia bỗng nhiên phát ra tiếng. Nàng ổn thỏa ở chiến xa màu xanh bên trong, rèm châu che cản dung mạo, tự nhiên cũng không nhìn thấy nàng thình thế dung nhan. Ha ha! Hứa Linh Vân cười khẽ hai tiếng. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng chột dạ, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây kín đều không có như vậy chột dạ, nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ có thể hay không dặn dò qua nàng để cho nàng đem chính mình chứng kiến hết thảy truyền lại trở về. Bị tinh hà cách trở, nàng nhất định là truyền không quay về tin tức. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng sau khi trở về sẽ không đích thân nói một câu. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền mặt trắng hơn quả cà đồng dạng triệt để chỗ này. Mắt thấy Lâm Phong bộ dáng này, nữ tử kia buồn cười nói. Ngươi người này hảo hảo kỳ quái, ta bất quá tự tuyệt ngươi một lần, ngươi liền chịu không được, có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn à. Xong nàng lời này, mặc dù là một xem náo nhiệt, có thể Lâm Phong vẫn là thoáng có chút hảo cảm. Ngay lúc này, một cỗ xe bò đánh tới, cái này ngưu chỉ có ba chân, ngày thường phi thường dường dị, nhưng là ba chân đạp không mà đi tốc độ hoảng sợ. Giờ phút này đột nhiên ra tốc, một cái bắn vọt liền vọt lên. Dọa đến Lâm Phong hoa hoa kêu to. Pháp bảo của ta. Đối phương lại là nghĩ va chạm xe bo che, cái này có thể cùng muốn Lâm Phong mệnh một dạng. Phải biết ban đầu ở Tần Quốc địa cung bên trong, Lâm Phong bị đám người tập kích vì bảo hộ xe bo che thế nhưng là tự mình kết quả, dùng thân thể tới bảo vệ nó. Cái này tựa như đã trở thành một chủng tập quán, dĩ nhiên minh bạch xe bo che trước mắt không tầm thường, sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy, có thể Lâm Phong yêu nguyên không nỡ. Một cái cất bước vọt thẳng ra xe bo che, Lâm Phong tiện tay một quyền đập tới, đầu kia thần ngưu kêu thảm một tiếng, ngay tiếp theo trên chiến xa cao thủ cùng một chỗ hướng về phía dưới rơi xuống. Đây giống như dây dẫn nổ trong nháy mắt đốt lên chiến trường. Rất nhiều pháp bảo vọt tới, Lâm Phong dứt khoát thu hồi pháp bảo trực tiếp dùng thân thể đập về phía những cái này pháp bảo. Nhắm chúng thiếu nữ kia không cười ha hà. Quá kỳ quái. Người này thực buồn cười quá. Trưởng sinh tiên bản thân tốc độ cũng nhanh, sở dĩ sử dụng pháp bảo, một cách là bản thân phô trương, nhà ai cao thủ còn phải dựa vào chính mình phi hành, còn nữa pháp bảo mạnh yếu, cũng là thân phận thực lực địa vị một loại biểu tượng. Bất quá pháp bảo cũng là dùng để đi đường công kích thủ đoạn, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người bộ dáng này. Thế mà không nỡ pháp bảo bị hao tổn, mà là tự thân lên trận. Người này thực lực phi thường cường đại, thân thể cũng phi thường dường dị, rèn luyện tương đối khủng bố, mọi người phải cẩn thận. Vây kín bên trong có người tính táo phân tích tình huống trước mắt. Thực lực của bọn hắn không yếu, có thể Lâm Phong cũng không phải dễ khi dễ. Đối mặt loại tình huống này, không hề sợ hãi, để cho người ta không khỏi phỏng đoán thân phận lai lịch của hắn, người bình thường sợ là cũng sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Mắt thấy loại tình huống này, viên bàn phía trên nam nhân cũng chuẩn bị xuất thủ. Cái kia cười to thiếu nữ che thấy đau cái bụng hừ nhẹ nói. Nhiều người như vậy đánh một cách đã rất mất mặt, thế mà còn không đánh lại kia liền càng mất mặt. Hừ. Nam tử kia nghe vậy, thần sắc phẫn nộ, bỗng nhiên hơi vung tay. Nữ tử kia cũng hung hăng trừng mắt về phía chiến xa màu xanh, ánh mắt có chỗ cố kỵ. Thiếu nữ kia tiếp tục nói. Đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi, muốn gây chuyện mà nói tốt nhất trước làm rõ ràng, nơi này là địa phương nào, đứng sau lưng người nào, ở trong này giật đồ, có thể đừng làm liên lụy các ngươi sau lưng sư môn. Nói xong kích động ra đám người một tiếng mồ hôi lạnh. Nơi đây không tầm thường, là thuộc về màu xám khu vực, lại xưng việc không ai quản lý khu vực. Cùng loại với chợ đen thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra. Hấp dẫn các nơi cao thủ đến đây vật phẩm giao dịch, sau lưng chủ nhân thực lực nổi bật, bằng không cũng sẽ không ở loại địa phương này trắng trợn xây dựng loại chuyện này. Trước đè xuống việc này, tối nay đang tìm hắn suối quẩy. Có người đề nghị, lập tức có cao thủ đáp lại, thời gian dần trôi qua tốc độ chậm lại, không có ý định lần thứ hai tiến công. Lâm Phong lập tức hừ lạnh nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta là bùn nặn hay sao? Nói xong, diễn hóa đại thủ, hướng về đôi kia nam nữ vị trí viên bàn đánh ra, những người khác bất quá là thụ chỉ thị của bọn hắn mà thôi, điểm ấy Lâm Phong tốt xấu có thể phân rõ ràng. Nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo, cường thế chặn lại. Hai cỗ lực đạo va chạm phía dưới mới có thể cảm nhận được Lâm Phong chỗ kinh khủng, không chỉ là hắn thân hình bị lật tung, ngay cả nữ tử kia cũng không vững vàng thân thể. Lâm Phong tiện tay bắt một cái, liền đem hai người viên bàn pháp bảo cưỡng ép giam lại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ.